Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc đã đến ngày 14 tháng giêng. Hôm nay là ngày khai giảng của Chu Chiêu Chiêu. Sáng sớm, cô nằm dài trên giường xoa lưng ê ẩm, chẳng muốn nhúc nhích, chỉ muốn trốn trong chăn, tất cả đều tại Dương Duy Lực. Phiêu Vũ miên miết tối qua, miệng hắn ngọt như mật ong. Chu Chiêu Chiêu phát hiện Dương Duy Lực dường như đã nắm được điểm yếu của cô. Chỉ cần hắn ủ rũ nói, em sắp đi học rồi, kỳ nghỉ của anh cũng sắp hết. Không có em bên cạnh, anh sợ ngủ không nổi, lại còn thêm câu, lần sau gặp lại không biết đến khi nào. Chu Chiêu Chiêu lập tức mềm lòng trước câu, không biết đến khi nào. Ấy, cô luôn nhớ về kiếp trước, lúc hắn chuẩn bị đi, chỉ muốn ăn một bát cơm rang trứng do cô nấu. Nhưng lúc đó cô giận nên không làm cho hắn. Vì sao mà giận? Trước đây Chu Chiêu Chiêu không nhớ rõ, nhưng có lần khi hai người đang ân ái, cô chợt nhớ ra. Chính là vì hắn đòi hỏi, nhưng cô không cho. Cơn giận ấy khiến cô không nấu cho hắn bữa nào, để hắn ra đi với cái bụng rỗng. Dĩ nhiên, cục không chạm vào cô. Giờ mỗi lần nhớ lại, Chu Chiêu Chiêu đều hối hận sao lúc đó mình có thể cứng đầu đến thế. Rồi cô lại không kìm được lòng muốn bù đắp cho hắn. Tối qua cũng vậy, ban ngày đi chơi đã mệt rũ rượi, nhưng Dương Duy Lực vẫn không buông tha. Nhưng khi mở ngăn kéo, phát hiện đã hết. Sao nhanh thế? Hắn ngạc nhiên. Chu Chiêu Chiêu ở dưới đẩy hắn ra, từ sau kết hôn đến giờ hắn dùng nhiều như vậy mà không biết sao. Cô không khỏi hả hê, vậy em ngủ trước vậy. Nói xong không quan tâm biểu cảm của Dương Duy Lực, tự mình nhắm mắt ngủ. Bên ngoài đen kịt, không biết bao lâu sau, khi Chu Chiêu Chiêu đang ngủ say, Dương Duy Lực đột nhiên phủ lên người cô. Giấc ngủ kiên cố như thành trì của cô bị hắn xâm chiếm từng chút. Có lẽ vì sắp xa nhau một thời gian, Dương Duy Lực dường như muốn trả trước tất cả. Cả đêm đó, Chu Chiêu Chiêu không hiểu hắn lấy đâu ra sức lực. Còn cô thì mệt đến nỗi không nhấc nổi tay. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Chu Chiêu Chiêu chợt nghĩ ra một vấn đề. Anh lấy đâu ra? Trong ngăn kéo không phải đã hết rồi sao? Dương Duy Lực không trả lời, chỉ cười hôn lên trán cô. Ngoan, ngủ đi. Ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng xoa lên đôi môi đỏ hồng, lòng tràn ngập thỏa mãn. Vòng tay dài ôm lấy người phụ nữ đang ngủ say, hắn cũng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Chu Chiêu Chiêu vỗ nhẹ vào mặt, ngồi dậy khỏi giường, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, vội kéo chăn đắp lên người, giả vờ ngủ. Cánh cửa khẽ mở, Dương Duy Lực bước vào, tay cầm ly nước. Còn ngủ nữa? Giọng hắn đầy vương vấn và lười biếng. Ngủ thêm chút nữa là muộn nhập học đấy. Chu Chiêu Chiêu giật mình ngồi bật dậy. Xì, một tiếng, còn đau? Dương Duy Lực lo lắng hỏi. Tối qua không phải đã bôi thuốc rồi sao? Chu Chiêu Chiêu trừng mắt. Anh không biết tại ai hả? Dương Duy Lực xấu hổ gãi mũi. Đừng giận nữa vợ yêu, để anh giúp em mặc đồ nhé. Không cần. Giúp mặc đồ, mặc xong rồi lại cởi ra à? Dương Duy Lực lại bối rối. Hình như làm chuyện xấu nhiều quá, giờ không còn uy tín trước mặt vợ rồi. Chu Chiêu Chiêu uống xong ly nước, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn, không thèm để ý Dương Duy Lực, tự mình mặc đồ đi vệ sinh cá nhân. Đằng sau, Dương Duy Lực gãi đầu, tối qua hình như hơi quá đà. Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra, Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn hắn. Em hỏi anh, tối qua đồ đó anh lấy ở đâu ra? Dương Duy Lực, hắn không muốn nói, sợ Chu Chiêu Chiêu tức giận. Anh không nói cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, từ nay về sau đừng hòng đụng vào em. Cái này, sao được, anh nói ra em đừng giận nhé. Dương Duy Lực cười nịnh. Chu Chiêu Chiêu quay lưng định đóng cửa, nhưng bị Dương Duy Lực ngăn lại. Vợ yêu đừng giận, anh nói thật đây. Dương Duy Lực van xin, nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc kinh ngạc đến rơi hàm. Dương Duy Lực kiêu ngạo lại có lúc như thế này. Chu Chiêu Chiêu không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn hắn. Dương Duy Lực gãi đầu cười khẽ, mượn từ nhà anh hai. Chu Chiêu Chiêu, cô đã đoán ra mà, trên đời này sao lại có người mặt dày như Dương Duy Lực? Sao anh dám đi mượn thứ đó? Chu Chiêu Chiêu mặt đỏ bừng, tức giận đẩy hắn ra. Anh ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Thanh danh một đời của cô bị Dương Duy Lực hủy hết rồi. Sau này, làm sao cô đối diện với anh hai và chị dâu? Anh sai rồi, anh sai rồi. Dương Duy Lực không ngừng xin lỗi, nhưng lúc đó đã lên cơn, làm sao dừng được. Chu Chiêu Chiêu không thèm để ý hắn, lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Ai ngờ vừa ra đến sân đã gặp Lưu Quyên Hảo. Lưu Quyên Hảo đang chơi với Nhã Nhã, thấy cô liền cười chào. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi, dù Lưu Quyên Hảo vẫn như xưa, Chu Chiêu Chiêu lại không dám nhìn thẳng. Trong lòng lại mắng Dương Duy Lực một trận. Bữa sáng, Hứa Quế Chi phát hiện con trai út và con dâu có chút không ổn. Rõ ràng là con trai làm con dâu giận rồi. Hừm, sáng sớm đã gắp đồ ăn, bóc trứng, nhưng Chiêu Chiêu chẳng thèm đếm xỉa. Đồ hắn gắp, Chu Chiêu Chiêu để nguyên trên đĩa. Trứng hắn bóc, cô đưa ngay cho Dương Gia Hình. Hình Hình, ăn trứng đi. Dương Duy Lực, cả nhà đều nhìn về phía hắn, nhưng kẻ mặt dày này chẳng hề để tâm. Đáng đời, cứ trêu chọc Chiêu Chiêu hiền lành. Ăn xong, Hứa Quế Chi gọi Dương Duy Lực vào mắng một trận. Mau đi dỗ vợ đi, Dương Duy Lực, nhưng vợ nhỏ giận thật khó dỗ. Hắn muốn xách hành lý, Chu Chiêu Chiêu cũng không ngăn, muốn làm thì làm, nhưng đừng hỏng cô liếc mắt nhìn. Cuối cùng, Dương Duy Lực chỉ biết đứng nhìn Chu Chiêu Chiêu bước vào ký túc xá không ngoảnh lại, đắng lòng cười một tiếng. Biết làm sao được, ai bảo hắn trêu chọc cô ấy chứ. Chỉ mong tối nay đón cô về có thể dỗ được. Cách chương.